Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, chương 119, Đấu La Đại Lục du lịch khoán. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng. Trong đầu nhớ lại nguyên tắc nội dung vở kịch. Cười lạnh nói, đêm nay tụ hội nói là cho ta cùng Linh chờ các vị luyện dược sư khánh công. Trên thực tế chỉ là tăng giá cả hoàng thất muốn bắt chúng ta mấy cái này luyện dược sư đảm nhiệm. Mồi nhử, sau đó mượn cơ hội đem ẩn giấu ở Gia Mã Thánh Thành bên trong xuất vân độc sư một lưới bắt hết. Bất quá lần này Nạp Lan Yên Nhiên nói ra Vân Vận cũng sẽ đi. Chính là không biết xuất vân độc sư chúng còn có thể không mắc câu là được rồi. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, người tốt nhất trực tiếp chối từ đi. Nhã Phi bừng tỉnh, xác thực rất giống hoàng thất tác phong. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, nói, đã như vậy, vậy thì đêm nay cố gắng ở Mễ Đặc Nhĩ tổng phòng đấu giá ở lại đi. Ừ, ta sẽ chối từ đi. Nhã Phi gật đầu đáp ứng. Nhìn Nhã Phi đáp ứng, Tiêu Sắt mỉm cười gật đầu, không nói nữa. Bên trong xe ngựa lần thứ hai rơi vào trầm mặc ở trong. Giây lát, hai người trở lại Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá. Ở lẫn nhau lên tiếng chào hỏi sau, Tiêu Sắt về tới gian phòng. Lấy ra Thanh Liên Đài tòa điều tức một canh giờ. Đem thân thể khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Hệ thống, tiến hành đại đĩa quay lấy ra. Nhỏ, chúc mừng ký chủ lấy ra đến Đấu La Đại Lục du lịch khoán. 7 ngày. Đấu La Đại Lục du lịch khoán. Tiêu Sắt sáng mắt lên. Xem ra chờ lần này luyện dược sư đại hội sau, cũng có thể đi tìm Tiểu Y Tiên. Băng Hỏa Lưỡng Nghi tầm mắt cái kia hai khối cấp thần hồn cốt. Không có gì bất ngờ xảy ra đủ để chống đỡ Tiểu Y Tiên tu luyện tới đấu tôn. Mà không để tai ách độc thể bạo phát. Ca ca, xem ra ngươi ngày hôm nay rất cao hứng đây. Là bởi vì ban ngày mấy người kia cô gái xinh đẹp sao? Trong lòng, Long Quỳ tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên. Trong thanh âm, tựa hồ mang theo một tia nhàn nhạt vị chua. Nghe vậy, Tiêu Sắt mặt già đỏ ửng, vội vàng giải thích. Không không, chỉ là ta nghĩ tới một chỗ, có thể tìm tới ức chế Tiểu Y Tiên tai ách độc thể tài liệu. Nha, chấm ngoặc kép, trầm ngâm chốc lát, Long Quỳ từ ma kiếm đồ văn đi ra. Ngồi ở Thanh Liên Đài tòa bên trên, tay ngọc kéo má thơm, cười dài mà nói, ca ca là không phải yêu thích cái kia gọi Nhã Phi cô gái. Vì sao lại cho là như thế? Tiêu Sắt nghiêng đầu nhìn về phía Long Quỳ, cười khổ nói, Long Quỳ giải thích, bởi vì ca ca đối với không thích cô gái không gặp qua tiếp xúc nhiều. Lại như Ô Thản Thành Huân Nhi, hoàng thất cái kia hai cái công chúa như vậy. Ca ca thậm chí cũng không muốn cùng các nàng sản sinh gặp nhau. Mà như là Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa tỷ tỷ cùng với Nhã Phi, Tiêu Ngọc cô bé như vậy, ca ca cũng rất tình nguyện tiếp xúc, thậm chí có thời điểm tốc độ tim đập sẽ tăng nhanh. Lại như ca ca ôm Long Quỳ lúc như thế. Đúng rồi, còn giống như có cái kia gọi Vân Vận cũng là, ca ca thật sự rất hoa tâm đây. Ạch, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt kéo kéo khóe miệng, gò má lôi ra vài đạo hắc tuyến. Cũng còn tốt Mỹ Đỗ Toa nữ vương hiện tại trốn ở Như Ý túi bách bảo bên trong. Không phải vậy bị nó nghe được phỏng chừng liền thảm. Long Quỳ, ngươi sẽ quái ca ca hoa tâm sao? Tiêu Sắt không có phủ nhận. Đối với sớm chiều chung đụng Long Quỳ, hắn cũng không muốn lừa dối. Hắn xác xác thực thực là thèm Tiểu Y Tiên, Mỹ Đỗ Toa, Vân Vận, Nhã Phi mấy người thân thể, cho tới Tiêu Ngọc, thuần túy là thanh mai trúc mã, nhật cửu sinh tình, ừ, chấm ngoặc kép, Long Quỳ lệch rồi lệch đầu nhỏ, lộ ra một bộ dáng vẻ khổ não, trầm ngâm chốc lát, cười dài mà nói, nếu như là trước đây, nói không chắc Long Quỳ biết, thậm chí còn có thể sẽ đố kỵ Tiểu Y Tiên tốt đẹp Đỗ Toa tỷ tỷ các nàng. Thế nhưng hiện tại sẽ không? Nghe vậy, Tiêu Sắt trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc, theo bản năng hỏi, tại sao vậy chứ? Hắn nhưng là rõ ràng nhớ tới Tiên Kiếm Ba bên trong. Long Quỳ bởi vì đố kỵ tuyết thấy độc chiếm cây cảnh thiên, mà hắc hóa quá một quãng thời gian. Nghe được Tiêu Sắt, Long Quỳ mặt cười hơi đỏ lên, ánh mắt có chút né tránh. Dùng giống như mũi ruồi nhẹ giọng nói. Bởi vì Kaka đã nói nếu như sau đó muốn trở thành cưới. Cái thứ nhất cưới sẽ là Long Quỳ. Nói xong, Long Quỳ cũng chịu không nổi nữa ngượng ngùng. Đỏ mặt, hóa thành một vệt sáng xanh đi vào Tiêu Sắt tay phải ma kiếm đồ văn bên trong. Kinh ngạc nhìn Long Quỳ đi vào trong tay mình bóng người. Tiêu Sắt khuôn mặt lộ ra nụ cười hiền hòa. Nhẹ giọng nói, Long Quỳ, ca ca vĩnh viễn yêu ngươi nha. Tiện thể còn có Tiểu Hồng cũng vậy. Ừ, x2 hiếm thấy Tiêu Sắt trong đầu đồng thời bốc lên hồng. Quỳ cùng Lam Quỳ hai người thanh âm của. Âm thanh rất là nhu hòa êm tai. Khiến người ta có loại tâm linh bị trong nháy mắt gột rửa cảm giác. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Tì theo mà đến là tê dại đến làm cho nam nhân run chân thanh âm của. Tiêu Sắt tiểu đệ đệ. Nghỉ ngơi không? Nghe ra đây là Nhã Phi thanh âm của Tiêu Sắt Phi Lang. Bình thường Nhã Phi cũng sẽ không ở nơi này đoạn thời gian tìm chính mình. Chợt thu hồi thanh liên đài tòa. Đứng dậy mở cửa phòng. Làm sao vậy Nhã Phi tỷ? Đại buổi tối đến phòng ta đến. Chẳng lẽ là nghĩ? Ừ, trước đó nói cẩn thận. Ta không phải là một tùy tiện nam nhân. Ngươi có thể chiếm được đối với ta phụ trách. Chấm ngoặc kép. Ánh mắt ở Nhã Phi cái kia mỹ lệ mặt đẹp trên đảo qua. Xẹt qua trắng nõn gáy ngọc. Cuối cùng dừng lại ở đây ở êm dịu trừ lại bát ngọc bên trên. Hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Bị Tiêu Sắt như vậy nhìn kỹ. Nhã Phi mặt cười hơi đỏ lên. Lườm hắn một cái. Gắt giọng. Lắm lời. Thật không biết ngươi tiểu hồn nhạt làm sao càng lớn càng xấu. Vậy thì quá đáng tiếc. Tiêu Sắt. Hơi rung nhún vai. Khuôn mặt toát ra tiếc nuối. Thuận miệng hỏi. Như vậy, Nhã Phi tỷ đã trễ thế này tới tìm ta đến tột cùng là có chuyện gì? Nhã Phi khẽ gật đầu một cái. Nghiêm mặt nói. Ngươi đoán không sai. Xuất Vân Đế quốc độc sư xác thực đi tập kích tham gia tiệc tối luyện dược sư môn. Nhưng bọn họ không biết Vân Vận đã ở trong đó. Kết quả toàn quân bị diệt. Hải lão vừa trở về. Để ta chuyển cáo ngươi. Luyện dược sư công hội Pháp Mã hội trưởng có chuyện quan trọng tìm ngươi. Hiện tại xin ngươi đi qua một chuyến. Tiêu Sắt khẽ vuốt cằm. Ta biết rồi. Hiện tại liền đi qua. Vừa nói. Tiêu Sắt đi ra khỏi phòng. Sau đó mang tới cửa phòng. Ở trong hành lang đi mấy bước đột nhiên lại trở về lại đây. Ở Nhã Phi ngạc nhiên trong ánh mắt. Một cái nắm ở vòng eo của nàng đem kéo vào trong lòng. Môi mỏng ấn đi tới. Đây là ngươi ở trên xe ngựa nợ ta. Lưu lại câu nói này. Tiêu Sắt trực tiếp từ hàng hiên cửa sổ nhảy xuống. Mở ra Tử Vân Dực. Hướng về luyện dược sư công hội bay đi. Nhìn Tiêu Sắt đi xa bóng lưng. Nhã Phi nhanh chóng đi tới phía trước cửa sổ. Tay ngọc khẽ che ngụ ở môi đỏ. Mặt cười đỏ bừng đồng thời. Khóe miệng nổi lên nhàn nhạt mỉm cười. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Tên tiểu tử này. Xem ra là đúng là lớn rồi. Chấm ngoặc kép, bầu trời đêm bên dưới. Tiêu Sắt trên không trung cấp tốc bay lượn. Ước chừng sau mười mấy phút, ở chưa kinh động bất luận người nào đích tình huống giảm xuống rơi vào luyện dược sư công hội ở. Ngoài, lúc này mặc dù đêm đã khuya, nhưng luyện dược sư công hội như cũ là đèn đuốc sáng choang. Khác nào ban ngày, cửa có hộ vệ canh gác. Tính toán pháp mà ông lão tên kia là dự định cho ta một quyển phương pháp luyện đan. Để ta thắng nổi cái kia gọi Hoắc Đốn đi. Trong lòng ý niệm này nhanh chóng né qua. Tiêu Sắt cười cợt, cất bước đến gần cửa lớn. Trải qua ban ngày hai trường thi đấu. Tiêu Sắt ở đế đô cũng coi như là có không nhỏ tiếng tăm. Bọn hộ vệ nhận ra Tiêu Viêm. Nóng bỏng về phía trước chào hỏi nói. Tiêu Viêm đại nhân ngươi đã đến rồi. Pháp Mã hội trưởng đã ở phía trong chờ ngài. Ngài xin mời vào. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Nhấc chân bước vào cửa lớn. Ở một vị thị giả chiêu đãi dưới. Tiến lên luyện dược sư công hội tầng lớp cao nhất. Ở trong đó một chỗ bên ngoài phòng ngừng lại. Sau đó sao hưởng liễu cửa phòng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.